Chương 76 đỏ thấp 12 liền. Ba thanh âm không lớn. Tại trong căn phòng yên tĩnh, lại có vẻ vô cùng rõ ràng. Một người mặc đồ ve tờ chính trang thanh niên, đem hồng nhạt máy ảnh đặt ở trên mặt bàn. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi tới bệ cửa sổ khu vực. Xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn một chút bầu trời xa xăm. Thứ nguyên bích sức mạnh khí tức. Có ý tứ 9 giờ tới 5 giờ về đường, nắn mang theo sở ổ cả đói ạ, tiến vào tiệm đồng hồ bên trong. Vừa mới đi vào, lại phát hiện tổ kỳ họa xảo gỗ, gây bọn người, cũng tại đại sảnh ngồi. Bọn hắn lúc này, đang tại trong đại sảnh nói chuyện thiếm. Cả dìn ra mạ bủ kỳ nhìn thấy nắn lúc, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Đêm qua đem tất cả mọi thứ đều giao cho hắn phía sau, nắn liền trở thành nàng tất cả lo lắng. Nắn, ngươi như thế nào muộn như vậy mới trở về tổ kỳ họa xảo gỗ nhìn xem nắn nghi ngờ nói, ta vốn đang cho là, chúng ta mới là trễ nhất. Nắn nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không giảng giải liên quan tới ạ nọ thở gì đờ ho ho ho sự tình. Hắn ngồi ở cạ dìn ra mã bù ký bên cạnh, vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng phía sau, nhìn về phía tổ kỳ họa xảo gỗ. Xảo gỗ, ạ nọ thở gì đờ phải giật sự tình đã giải quyết chưa? Từ tổ kỳ họa xảo gỗ biểu lộ đến xem, liền biết sự tình đã bị hắn giải quyết. Nàn sở dĩ hỏi thăm, đơn giản chính là muốn biết hắn có hay không đặc thù kinh lịch, hoặc gặp phải đặc thù gì nhân vật. Ở nơi này cái kịch bản thỉnh thoảng phát sinh hiệu ứng hồ điệp thế giới, nắn nhất định phải nắm giữ tinh tường có thể biết được tin tức. Để tránh phát sinh đột nhiên xuất hiện sự tình, một mặt mộng bút, liên tục điểm phòng bị cũng không có. Đã bị chúng ta giải quyết. Tổ kỳ họa xảo gỗ trên mặt mang nét mặt hưng phấn, hãy ạ sở tiên sinh cũng cùng tiểu thư của hắn nói rõ, á thực tình chúc phúc bọn hắn. Hắn nói chuyện lúc, gây ngồi một bên trầm mặc không nói. Nét mặt của hắn có chút phức tạp. Cùng tổ kỳ họa xảo gỗ tiếp xúc đến bây giờ, tín niệm của hắn có một chu tờ thay đổi. Cũng chỉ là một chút. Vì tương lai thế giới tốt hơn. Một khi tổ kỳ họa xảo gỗ có cái gì không tốt cử động, hắn sẽ lập tức động thủ. Nạn ngồi ở trên ghế, nhìn thấy gây biểu lộ lúc ánh mắt hơi hơi lóe lên. Đều trở về rồi, tổ kỳ họa dù nì chỉ rổ âm thanh vang lên. Hắn cười nhìn một chút trong đại sảnh đám người. Đại gia chờ một chốc lát, cơm tối lập tức liền tốt. Nói xong, hắn tiến vào phòng bếp liền bắt đầu bận rộn. Soi ổ cả đạ cùng sủ cỏ mì vô cùng hiểu chuyện tiến đến hỗ trợ. Cả dìn ra mạ bủ kỳ cũng muốn đi qua, nắn nhưng là giữ nàng lại tay nhỏ. Nàng ca ca cả dìn ra mạ bủ kỳ có chút đỏ mặt. Phía trước còn có tổ kỳ họa xảo gỗ, gây hai người. Ở những người khác trước mặt, dù là bị dắt tay tiểu cử động, đều để nàng hại y xấu hổ không thôi. Có hay không khá hơn chút? Nạn nhìn xem nàng, nhẹ giọng hỏi. N nghe được lời nói của hắn, hoa dạ mạ bù kỳ trả lời. Thanh âm của nàng rất thấp. Dù lạc nạn đi qua cường hóa, cũng thiếu chút không nghe rõ ràng. Buổi tối tới tìm ta. Ở những người khác không chú ý thời điểm, nạn mở miệng lần nữa. Cả dìn ra mạ bù kỳ, bá nàng đỏ lên khuôn mặt nhỏ, không dám nhìn hướng nạn. Nắn lời nói, vốn là đùa y nàng chơi. Không có nghĩ tới là trầm mặc cả dìn ra mạ bù kỳ, nhưng là vô cùng ngoan y đúng dịp gật gật đầu. Nắn, ăn xong cơm tối, nắn bọn người trở lại lầu 2. Tổ kỳ họa xảo gỗ càng là ngáp dài. Cùng á nọ thờ gì đờ phải giờ đấu thời gian dài như vậy, hắn đã sớm thể xác tinh thần đều mệt. Gây trạng thái, tốt hơn hắn rất nhiều. Bọn hắn sau khi tiến vào phòng, nắn cũng trở về gian phòng của mình. Đối diện hắn chính là cả dìn ra mạ bù kỳ tam nữ gian phòng. Cứ việc cùng cả dìn ra mã bù kỳ có ước định, nàng tạm thời sẽ không đến chính mình tới nơi này. Nắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào không gian ảo. Ý thức hải hoảng hốt một chút, hắn xuất hiện tại trống trải yên tĩnh quảng trường. Theo nàng tiến vào, hắn bầu trời xuất hiện một đạo lại một đạo thẻ bài quang mang hình chiếu. Lần này, nàng không có lựa chọn cả mẹn gì đờ số 2, mà là nhìn về phía cả mẹn gì đờ phải ra tốc hình thái thẻ bài hình chiếu. Thể thuật năng lực chiến đấu hắn cần rèn luyện, liên quan tới phải gia tốc hình thái thực lực cũng cần cường hóa. Hắn đem rèn luyện thời gian, chia làm hai bước. Phía trước một nửa thời gian và phải gia tốc hình thái đối chiến, phía sau một nửa thời gian và cả mẹn gì đỡ số 2 chiến đấu. Dạng này rèn luyện ăn bài, đơn giản là tốn thêm phí 1.000 đánh dấu tích phân thôi. Đánh dấu tích phân, 53.000, hắn bây giờ có được 53.000 đánh dấu tích phân. Tiêu hao nhiều hơn 1.000 không ảnh hưởng toàn cục. Ngược lại, tích phân thương thành rất nhiều đạo cụ hắn tạm thời cũng vô pháp mua sắm. Đạp lựa chọn sau đó, cả mẹn gì đỡ phải ra tốc hình thái rơi vào đối diện hắn. Rơi xuống thời điểm, chính là phải tiếng tâm lừng lấy lưu mang tồn. Trong không gian ảo cả mẹn gì đỡ phải có thể không hạn chế bảo trì ra tốc hình thái. Chiến đấu thời gian và nạn như thế, cũng là 10 giây. Đem so sánh với bút vương loại kia cờ lọc cụp hình thức, 10 giây chiến đấu thật là vô cùng ngắn ngủi. Đối thủ xuất hiện, nạn vung lên cánh tay. Giang giác đặc đệ cả giờ gì ở cố định tại nạn bên hông. Mến gì đệ phải phỏng gì phải dạ sờ một em mở thanh âm thanh tại an tĩnh trong không gian nào vang lên. Ngay sau đó, hai cái gia tốc hình thái phải xuất hiện. Trên người bọn họ lớn nhất không khác không gì bằng bên hông giờ gì ở. Nạn biến thân sau đó, đối diện gia tốc phải chậm rãi đứng dậy. Một cố cùng bạo chiến đấu khí tức, từ trên người hắn truyền vang ra. Rất nhanh. Tràn ngập bốn phía nạn con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào đối diện gia tốc phải dự, đưa tay tại gia tốc trên đồng hồ nhẹ nhàng điểm một cái. Đối diện hắn gia tốc phải dự, cùng hắn làm ra động tác giống nhau. Sát động bắt đầu hai đạo âm thanh đồng thời vang lên. Đạp ít hai nạn cùng gia tốc phải dự đồng thời trên mặt đất giẫm mạnh. Mặt đất bằng phẳng, trong nháy mắt xuất hiện từng mảng lớn vết rách. Siêu từng đạo tàn ảnh, tại trong không gian ảo lập lòe. Khoảng phải đang. Hai người đều ở vào tại tốc độ cực cao trạng thái, nhìn qua cũng không có bất đồng gì. Phanh khoảng cách mấy chục mét, đối bọn hắn tới nói bất quá là chớp mắt đã tới. Nắm đấm va chạm lúc, hỏa hoa tại trên không lấp lóe, thân ảnh của hai người đã sớm rời đi một khu vực như vậy. Công kích va chạm sau đó, nắn liền lần nữa tiếp cận ra tốc phải dị. N đúng lúc này, nắn ánh mắt đống nhiên ngưng lại. Trung quanh hắn, đột nhiên xuất hiện một vòng đỏ thấm máy khoan điện. Ước chừng 12 đạo đỏ thấm máy khoan điện, vờn quanh tại nạn chung quanh. 12 đạo đỏ thấm máy khoan điện đồng thời xuất hiện, nhìn qua rất là bắt mắt. Gia tốc phải đá bay kỹ năng, cũng đã đánh tới.